Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 219, Đà Nẵng ngày 1. Góc truyện audio.com, cứ tưởng lần này tôi sẽ được vi vu một thân một mình tự do đi cùng anh Hiếu mà không có vướng bận nào mang tên là gái cả. Nhưng tôi đã lầm, đã quên mất đi việc Mi là em gái anh Hiếu, đám hỏi của anh hai thì nhỏ em. Gái nhất định phải có mặt rồi, mà có Mi đi tức là cũng sẽ có sự hiện diện của Yến, đôi bạn thân mà. Vậy là sự tự do trong mơ của tôi đã vụt bay trong phút chốc, để rồi lại ngậm ngùi xách vali hộ cho hai cô nàng vào check in trong sân bay thôi. Sau vụ huyết chiến, à không, sau vụ so găng lịch sử của mấy gái, mấy nhỏ này đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hầu như chẳng nhỏ nào nhắc về vụ việc đó nữa, thay vào đó là việc bốn nhỏ kia cứ bao vây tôi suốt, trừ khi đi học thì Quyên và Mơ Ngọc mới bỏ cuộc mà thôi, những vẫn bàn giao lại việc kiểm soát tôi cho Yến và email protected, cứ như bị ở tù ấy nhỉ, chỉ khác mỗi một điều là được đi lại bình thường ở bên ngoài mà thôi. Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy sao mình may mắn quá đổi, khi mà bên cạnh tôi hiện tại đang là những bóng hồng xinh đẹp. Phải nói là vậy, người ngoài có thể ghen tị với một người như tôi, một thằng nhóc chỉ vừa 18 tuổi đầu, đã có trong tay một sự nghiệp làm ăn nhỏ vừa đủ sức nuôi sống bản thân, lo cho gia đình mai sau, thêm nữa là giờ đây tôi luôn nhận được những sự quan tâm, lo lắng từ những cô nàng xinh xắn kia. Người ta nói tôi may mắn, tôi chấp nhận, vì đúng là may mắn thật. Cả bốn, cô nàng đều có vẻ đẹp riêng, không lẫn đâu vào đâu được. Tuy Mi về nhan sắc có phần thua thiệt hơn hẳn những người kia, nhưng nhỏ vẫn là một cô nàng tuyệt vời, luôn lo lắng, luôn quan tâm đến mọi việc nhỏ nhất mà tôi đã gây ra. Đúng là lúc ban đầu nhỏ đã làm cho tôi ghét cái bản tính tiểu thư của mình, nhưng dần dần chính Mi là người đã xóa bỏ đi cái vách ngăn vô hình đó, dần bộc lộ rõ con người thật của nhỏ. Còn ba người kia thì khỏi bàn cãi về nhan sắc rồi, có thể họ không xinh như những hot girl được mọi người bàn tán, nhưng họ vẫn hơn hẳn so với những người con gái cùng tuổi, không nhiều thì cũng hơn một phần nào đó. Lan man quá rồi, trở về với thực tại thì tốt hơn. Sáng ngày 23 tôi cùng gia đình anh Hiếu ra sân bay TSN bay ra Đà Nẵng. 8 giờ là có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng mất rồi. Bà anh Hiếu lái chiếc Fortune 7 chỗ ra đón bọn tôi, chỉ có 5 người từ Sài Thành ra thôi, tầm 20 p thì đến được nhà anh Hiếu, một căn nhà 3 tầng đồ sộ nằm ở quận Hải Châu. Tôi vừa đến là bắt tay vào làm việc ngay, cùng mấy anh khác là bạn, là anh em chú bác của anh Hiếu phụ nhau dựng rạp rồi trang trí này nọ, làm từ gần trưa đến chiều tối mới xong tất cả. Cái này là bên đàn trai, thôi còn đàn gái thì tôi chẳng dành, mỗi bên tự làm mà. Phù mệt quá, tôi xốc xốc lại cái cổ áo, mở hai nút áo sơ mi ra cho thoáng, gì mà ngoài đây nắng nóng dễ sợ, thì uống nước đi anh. Mi đưa tôi chai nước suối ướp lạnh, cảm ơn em nhé, tôi chụp lấy chai nước rồi nốc non nửa chai, đã khát thật. Giờ mới có, thể rảnh rỗi mà đưa mắt nhìn xung quanh, từ sáng tới giờ tôi chỉ biết cắm mặt vào làm việc trang trí cái cổng cho anh Hiếu thôi. Chỗ này là trung tâm thành phố, nhưng chẳng hiểu gia đình anh Hiếu lôi đâu ra được mấy chùm cao kiểng, rồi thêm bong bóng nữa, tôi chỉ biết dán chặt mình làm cái cổng gần cả 3 tiếng đồng hồ luôn vậy. Hài nhất là lúc vừa mua bong bóng về, mà nhà thì không có ống bơm nên không bơm được bong bóng, đành phải chia nhau thổi, tất nhiên hai nhỏ kia phải bị bắt vào thổi bong bóng phụ tôi rồi. Góc truyện audio.com, chỉ biết rằng nhìn hai nhỏ chu mỏ thổi bong bóng nhìn hài lắm cơ, thổi đâu tầm chục cái là hai nhỏ bỏ của chạy lấy người luôn vập. Email protected, ê hai con kia trốn việc hả? Tôi cười cười hét lớn báo hiệu cho anh Hiếu, hết tha cho em đi, đau quá hà. Mi ôm mặt chu chu mỏ nói. Đúng đó anh, phù mỏ luôn rồi này. Tiến phụng phịu, hà hà, mới thổi có mấy cái thôi mà thôi, hai người chạy đi mua cái ống bơm xe đi, về bơm cho khỏe. Tôi nói, cái gì, vậy sao nãy giờ anh không nói sớm hả? Mi hét lớn, ai biết, hừ, làm tụi em thổi muốn hụt hơi luôn vậy, ghét. Tiến lườm nguýt tôi rồi nắm tay Mi kéo vào trong nhà luôn. Hà hà, tôi cười với theo bóng dáng hai nhỏ. Đến 5 giờ chiều thì công tác trang trí dựng rạp này nọ cũng ok hết, tôi cũng được thả vào trong tắm rửa. Tôi ngủ ở phòng khách tầng 3, phòng bên cạnh là của Mi với Yến. Gần nhệt tối mò qua được đây he he, tắm rửa này nọ rồi xuống dưới nhập tiệc luôn. Cái này chỉ đãi những người đến phụ giúp gia đình thôi, nên cũng vắng tầm hai bàn. Nghe anh Hiếu nói thì tối nay không có đãi, để mai đãi một lượt luôn. Tôi ngồi vào bàn cùng anh Hiếu, cùng với mấy anh nữa, còn hai nhỏ thì Ngồi bàn bên cạnh, nhìn qua bàn của Mi và Yến, suýt chút nữa tôi phi qua đó ngồi luôn rồi. Tại sao, bàn đó đang hiện diện tận 5 cô gái ngoài Mi và Yến, và tất cả đều thuộc hàng, dáng chuẩn không cần chỉnh, điện nước đầy đủ, gương mặt thanh tú đáng yêu, con gái Đà Nẵng đây sao chờ. Email protected, cơ mà đang mải mê ngắm, tôi bị Mi xách lỗ tai kéo ra ngoài luôn. Á đau đau, anh nhìn gì đó hả? Mi lạnh lùng hỏi, hích anh đâu nhìn gì đâu. Tôi chối tội, hừ còn dám chối hả? Yến lạnh lùng xách luôn bên tai còn lại của tôi. À đau anh mà, tha cho anh đi hai nàng. Tôi chấp tay lại van xin, thấy anh hiếu nhìn, hai nhỏ mới chịu buông tôi ra, bỏ đi sau khi buông. Lời đe dọa, coi chừng đấy, tối nay biết tay tôi. Hết chỉ mới nhìn thôi mà tôi đâu có làm gì nên tội đâu. Trở lại bàn, anh hiếu nhìn tôi cười khẩy, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bị hai bà chằn tra tấn à, yên tâm đi lát anh cho số vài em. Anh hiếu, nháy mắt, công nhận anh hiếu tâm lý dễ sợ, đánh trúng tim đen dại gái của tôi. Luôn, hai anh em lại quàng vai nhau cười cười, hiểu ý nhau quá mà. Rồi, cũng chén chú chén anh, hết tận ba két Sài Gòn đỏ chữ ít ỏi gì. Ra đà, Nặng uống bia Sài Gòn, uống xã giao với mấy người anh em của anh. Hiếu thôi, cũng trẻ cả bàn, già nhất là một ông 34 tuổi, còn nhiêu mới 20. Mấy tuổi thôi, tôi là thằng trẻ nhất bàn. Kết bàn ăn uống cũng tầm 7 giờ tối rồi, còn sớm nên anh Hiếu kéo nguyên đám ra ba quầy đêm. Chẳng biết tính toán sao mà anh mời luôn cả băng nữ. Nhi tức là băng nữ bàn của Mi ấy. Lúc này chỉ nhìn thôi thì đã ăn hành rồi, giờ mà đi ba quầy cùng thì. Hai xác định đêm nay lên dĩa rồi đây này. Đúng là có hơi men, con người ta đều liều mạng hơn thì phải. Tôi gật đầu, chấp nhận cái dục, bỏ mặt cái lườm của Mi. Anh Hiếu vui vẻ gọi hai chiếc Mê Linh bảy chỗ kéo nguyên đám ra quán ba New Phương Đông Club. Nhớ, không lầm là vậy, chắc quán này là chỗ quen của anh Hiếu hay sao ấy, chỉ biết khi anh Hiếu vào là thằng quản lý chạy ra gật đầu chào hỏi lia lịa, sắp xếp bàn ngay cho phe tôi. Chắc Mi và Yến muốn tách tôi hay sao ý, hai nhỏ chia nhau ra, người nắm tay này, người nắm tay kia của tôi, khiến mấy thanh niên trong ba nhìn. Tôi như thú lạ vậy ấy, cơ mà chắc tôi cũng không phải là đối tượng được yêu ái tầm mắt nhất vì đám nam nữ kia vào thì cả ba nó đều nhìn méo như tôi. Gocchuyenaudio.com hỏi anh Hiếu mới biết toàn là em họ của anh Hiếu, tức là em của Mi luôn, nhưng mà thấy khác xa quá nhỉ. Năm nhỏ này được nhờ làm lễ tân đón khách ngày mai, anh Hiếu xếp nhóm nữ này tiếp khách là quá chuẩn luôn rồi, vừa xinh vừa dịu dàng, ai như hai con cọp đang lườm tôi từ nãy đến giờ cơ chứ. Thiệt xui mà, như vậy thì còn làm ăn gì được nữa cơ chứ. Anh Hiếu gọi hai chai Remy ra, vậy là đám con trai bọn tôi lại thi nhau đấu tửu, mà loại rượu ngoại này chỉ uống chơi thôi, nói chuyện là chủ. Yếu, chứ muốn sát phạt lẫn nhau thì phải dùng rượu nếp gia cơ thứ 10. Mấy nghìn một lít uống ngon phải biết ấy he he, thứ đó uống vào thì thằng nào đô mạnh mới trụ nổi, chứ không thì nằm ngáp gió mà thôi. Bị kèm cặp một lúc rồi Mi với Yến bỏ đi đâu đó, chắc là đi vệ sinh, nên tôi ngồi một mình, lại gần năm nhỏ kia mới chết. Anh ơi uống với em một ly nhé. Một nhỏ mời tôi ly rượu, lại còn nháy mắt. Nữa kia, ok thôi, tôi cười, rót một ly rồi cũng ly với em gái đó. Em tên Xuân, còn anh? Nhỏ hớp một ngụm rồi hỏi tôi. Anh tên N, à mà anh là gì của anh Hiếu thế? Chỉ là một người em mới quen mà thôi. Tôi cười với nhỏ, lạ vậy, lần đầu tiên em mới thấy anh Hiếu dẫn theo một người lạ đấy. Xuân nhíu mày suy nghĩ. Thì ai biết đâu, chắc tại anh làm chung với anh Hiếu thôi. Tức là, anh cũng là, giang hồ, nhỏ lấp bấp hỏi, đúng, mà cũng không đúng lắm, vì anh chỉ là lính lác thôi. Vậy à, mà em thấy anh có vẻ thân với chị Mi thế, anh là bạn trai của chị Mi hả? Chưa đâu, tôi cười, là sao, em không hiểu được đâu, eo anh nói chuyện khó hiểu quá, nhưng cũng rất thú vị. Thú vị à, em nghĩ thế sao? Đúng vậy, cách nói chuyện của anh lạ lắm, cứ cuốn em theo lời nói của anh thôi, Xuân nói, ha ha thế à mà anh cho em SDT nhé. Được không anh, Xuân hỏi, miệng nhoẻn cười. Không được nhé, một giọng nói lạnh lùng vang lên khi tôi chưa kịp trả lời Xuân, nhưng chất quen thuộc mà tiếng nói kia mang lại đủ khiến tôi cảm thấy lạnh xương sống rồ. Email protected, là Yến đang đứng sau lưng tôi, trừng mắt, nhìn tôi, còn Mi thì đứng khoanh tay kế bên. Đệch, kỳ này thì, xác CMN định rồi. Xuân đơ người ra nhìn Yến. Xin lỗi em nhé, anh N không xài đi thi, Yến nói. Lúc này em thấy ảnh cầm đi thi mà. Xuân ngơ ngác nhìn tôi hỏi. Đó là đi thi của chị, à bây giờ xin lỗi em nhé, cho chị. Mượn lại, anh N chút nhé. Yến gằn giọng, dạ, Xuân chẳng biết chuyện gì xảy ra, gật đầu chào rồi quay về bàn. Đã vậy khi đi về nhỏ còn gắng quay lại chào tôi, lại còn nháy mắt nữa. Chứ, nhỏ Xuân vừa đi, hai luồng sát khí dồn ép hai hên người tôi, cái lạnh. Toát bộc phát, hai nhỉ không nói gì, chỉ cười cười mà thôi. Rồi ngay lập tức cả hai cánh tay đồng loạt đặt lên eo tôi, véo mạnh. Ngon quá ha anh, mới lơ là có chút vậy mà đã. Tôi chỉ biết nén đau, nhăn mặt chịu đựng cơn đau từ eo đang lan tỏa ra. Thôi, may mà có anh Hiếu nắm đầu tôi đi chào hỏi anh em gì đó của anh. Tôi mới được thoát, nhưng Mi vẫn kịp lên tiếng, nhẹ nhàng thông báo tin vui cho tôi. Chiều một tội, giờ một tội là hai, tối gộp sổ một lượt nhé anh yêu. Ơ đệch, tôi thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi kia rồi. Email protected, 2, dây dưa với gái cũng đâu có được thoải mái gì đâu. Cách chương.